LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2004, chương 2007, lập tức liền sụp đổ. Cũng không biết đến cùng là nguyên nhân gì. Giảng đạo lý thời điểm, tại thụ thương dưới tình huống, nếu như chính mình khôi phục thể nội nhất định nguyên khí mà nói, đối với thân thể khôi phục, cũng là nhất định giúp. Nhưng mới rồi Tô Minh phát hiện cũng không phải là có chuyện như vậy. Có chút khó chịu, hơn nữa để cho Tô Minh cảm giác không thấy bất kỳ nguyên nhân. Bất quá ý thức đến Trầm Mộc Khả người còn ở bên trong sau khi, Tô Minh liền không có đi chậm trễ quá nhiều thời gian. Hay là trước đem Trầm Mộc Khả cứu ra rồi nói sau. Có thể nghĩ nàng một người ở bên trong là có bao nhiêu sợ hãi. Ta mới vừa rồi bị Tống Chiết lãng phí một chút thời gian, lúc này mới tới. Tô Minh rất hư nhược đi tới Trầm Mộc Khả bên này. Bất quá hắn vẫn đối với Trầm Mộc Khả hơi cười. Nho nhỏ này hành vi để cho Trầm Mộc Khả trong lòng không khỏi an định rất nhiều. Quả nhiên cuối cùng Tô Minh còn là tới cứu nàng. Chỉ cần có Tô Minh ở đây, như vậy nàng liền sẽ không có nguy hiểm gì. Tô Minh dùng một chút nguyên khí, nhẹ nhõm liền đem trợ giúp Trầm Mộc Khả hai sợi dây giải khai. Trầm Mộc Khả rốt cục khôi phục tự do. Dưới sau khi đến, Trầm Mộc Khả cũng không đoái hoài tới cánh tay của mình là không là vô cùng đau buốt nhức. Lên mau ôm lấy Tô Minh, mở miệng nói ra, Tô Minh, vừa rồi làm ta sợ muốn chết. Cái kia Tống Chiết bây giờ trở nên thật là dọa người. Bịch, ai ngờ Trầm Mộc Khả cái này bỗng nhiên đi lên ôm một cái, lại làm cho Tô Minh có một chút không có cách nào tiêu thụ. Lúc này Tô Minh thân thể vốn là tại sau cùng vùng vẫy, một mực cưỡng ép chống đỡ mà thôi. Bị Trầm Mộc Khả như vậy một làm, Tô Minh trực tiếp liền ngã xuống đất, cả người ngã trên mặt đất, bưng kín ngực, một trận toàn tâm đau đớn. Tô Minh, người thế nào? Trầm Mộc Khả lập tức liền hoảng hồn, trong lúc nhất thời nhấc tay luống cuống nhìn trên mặt đất Tô Minh. Có chút mộng, nàng lập tức, làm sao lại đem Tô Minh cho đụng ngã đây? Hơn nữa thoạt nhìn còn là thống khổ như thế. Tô Minh cũng ý thức được mình bây giờ thân thể này, đích thật là xảy ra vấn đề lớn. Đoán chừng chính là Tống Chiết cái kia lập tức tự bạo đưa tới. Nhưng cụ thể là tình huống như thế nào, Tô Minh trước mắt còn là không biết được. Hơn nữa Tô Minh cũng biết, bản thân vừa rồi làm quá rõ ràng. Đoán chừng giấu giếm nhất định là không dối gạt được. Lấy Trầm Mộc Khả IQ, lập tức liền có thể nhìn ra chỗ không đúng đến. Thế là Tô Minh liền dứt khoát thừa nhận. Mộc Khả, người đừng lo lắng. Vừa rồi Tống Chiết tiểu tử kia âm ta một tay, đem ta cho làm bị thương. Người bị thương? Trầm Mộc Khả lập tức liền hoảng hồn, cảm giác tay chân của mình thậm chí đều có một ít lạnh buốt. Vội vàng nói, Tô Minh, cái kia, vậy phải làm thế nào? Tô Minh không khỏi nở nụ cười, nhìn Trầm Mộc Khả cái dạng này, không biết vì sao, cảm giác vẫn là rất khả ái. Trầm Mộc Khả có thể quan tâm hắn cũng không tệ rồi. Cũng không thể thực trông cậy vào Trầm Mộc Khả đưa cho hắn chữa thương a. Thế là Tô Minh liền mở miệng nói một câu, yên tâm đi, không chuyện gì lớn, ta sau khi đi về, nghỉ ngơi hai ngày, nên liền không sai biệt lắm tốt rồi. Người cũng biết, ta là đánh không chết tiểu cường. Sao con dán? Chấm ngoặc kép, cứ việc Tô Minh chính mình cũng không biết thương thế của mình nghiêm trọng đến mức nào, nhưng vẫn là đến an ủi một chút Trầm Mộc Khả, miễn cho nàng quá lo lắng. Trầm Mộc Khả trong ánh mắt của còn là lộ ra lo lắng thần sắc, nhìn qua Tô Minh sau khi, nàng muốn nói cái gì cuối cùng lại nhịn được không nói. Khả năng cũng là ý thức được, nàng đối với Tô Minh không có cách nào cung cấp cái gì trợ giúp. Còn là mau để cho Tô Minh trở về dưỡng thương đi. Bây giờ Tô Minh, thoạt nhìn cũng không phải là quá dễ chịu. Thế là Trầm Mộc Khả liền hỏi một câu, Tô Minh, chúng ta làm như thế nào trở về? Tô Minh lúc này mới ý thức được, bên này còn là thật vắng vẻ. Vừa rồi Tô Minh là thông qua tạp bài đại chiêu trực tiếp truyền đưa tới, cũng không có mở xe tới. Cho dù có xe, Tô Minh trạng thái bây giờ đoán chừng cũng là không có cách nào lái trở về. Thế là Tô Minh đã nói, ta tới gọi điện thoại, gọi bằng hữu đến đây đi. Tô Minh một chiếc điện thoại gọi cho Trình Nhược Phong, đại khái nói một lần địa điểm, trên điện thoại di động mặt, cho hắn phát một cái định vị, tiếp xuống để cho Trình Nhược Phong bản thân hướng dẫn qua làm cho. Đang chờ đợi Trình Nhược Phong trong khoảng thời gian này, Trầm Mộc Khả để cho Tô Minh tận lực nằm trên mặt đất dễ chịu một lần. Đồng thời để cho Tô Minh đầu gối ở hai chân của nàng phía trên. Tô Minh nhắm mắt lại, cứ việc vẫn là rất thống khổ. Bất quá Tô Minh để cho mình tận lực giữ vững bình tĩnh. Bởi vì hắn sợ hãi bản thân biểu hiện không tốt lắm. Khả năng Trầm Mộc Khả sẽ khá lo lắng. Tòa này bỏ hoang nhà máy hóa chất, khoảng cách Ninh trong thành thị, vẫn tương đối xa, hơi nghĩ một hồi cũng có thể biết. Nhà máy hóa chất loại địa phương này, chỉ có thể ở khoảng cách trung tâm thành phố cùng khu dân cư chỗ rất xa mở. Nếu không là không cho phép, lại thêm đường xá chưa quen thuộc, Trình Nhược Phong bên kia trọn vẹn hoa hơn một giờ mới tìm tới. Trình Nhược Phong bên kia qua sau khi đến, một chút liền nhìn thấy bên trong Tô Minh cùng Trầm Mộc Khả. Đặc biệt là hai người bọn hắn bây giờ cái tư thế này. Để cho Trình Nhược Phong lập tức che mắt. Mở miệng nói ra, ta đi, ta đây đến chính là không phải không quá là thời điểm. Nếu không ta ra ngoài các ngươi một hồi. Tô Minh mở to mắt lật một chút Trình Nhược Phong ra hỏa này. Ngay sau đó liền mở miệng nói ra, đừng nói đùa nữa. Tranh thủ thời gian tới dìu ta một cái a, xem xét Tô Minh nói chuyện khẩu khí đã vậy còn quá suy. Yếu, Trình Nhược Phong biểu tình trên mặt liền lập tức biến đổi. Ý thức được không thích hợp, tranh thủ thời gian xông tới. Đối với Tô Minh mà nói, lão bản, người thế nào, hắn bị thương, tranh thủ thời gian tiện hắn trở về đi. Trầm Mộc Khả ở bên cạnh thay Tô Minh nói một câu. Trình Nhược Phong ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Một tay lấy Tô Minh cho đỡ lên, ngay sau đó đã nói, lão bản, đi nơi nào, phải đi bệnh viện sao? Tô Minh kém chút bị Trình Nhược Phong làm tức cười. Chính mình cái này bộ dáng nếu như đi bệnh viện, đoán chừng cái kia nhóm thầy thuốc, có thể đem mình cho giày vò lạnh thấu tim. Lúc này Tô Minh, đi nơi nào cũng không tốt xứ, vẫn phải là nắm chặt về nhà, nhìn một chút đến cùng chuyện gì xảy ra. Ta bị thương, cũng không phải là loại kia vết thương da thịt, người đưa ta trở về đi. Loại chuyện này còn được dựa vào ta tự mình tới giải quyết. Tô Minh đại khái nói một lần. Trình Nhược Phong lập tức liền hiểu rõ ra. Đoán chừng Tô Minh nói là bọn hắn cổ võ giả sự tình. Trình Nhược Phong cũng lập tức hiểu rõ ra. Đoán chừng Tô Minh cái này tổn thương, bọn họ là không có cách nào hỗ trợ. Trình Nhược Phong bên này, tranh thủ thời gian liền đem Tô Minh đưa về nhà. Đồng thời dặn dò, lão bản, người an tâm dưỡng thương, có nhu cầu gì, lập tức nói cho ta biết một tiếng là được rồi. Tô Minh nhẹ gật đầu, ngay sau đó đã nói, người giúp ta đem Mộc Khả đưa trở về, ta thương thế của mình, bản thân có thể xử lý tốt, gặp Trình Nhược Phong cùng Trầm Mộc Khả đi thôi. Sau khi Tô Minh vào ra môn, cả người liền lập tức liền sụ xuống, vừa rồi hắn thoạt nhìn coi như bình thường. Trên thực tế đều là mình giả vờ, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.